Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 319, tôi muốn gặp Tần Hiên. Góc truyện audio.com, nhìn Diêu Văn Tiếp như vậy, Tần Mạc lại có chút không đành lòng. Mẹ hắn cường thế, bá đạo, thậm chí còn có chút công danh lợi lộc. Nhưng đối đãi đứa con trai này một lòng một ý, Tần Mạc mặc dù không thích suy nghĩ Diêu Văn Tiếp, nhưng hắn là con trai của bà, nhưng cũng không tư cách nói bà cái gì, người mẹ này khi còn sống, cơ hồ đều dùng tinh lực nhiều ở trên đứa con trai này. Tần Mạc chịu đựng tính khí, chậm rãi nắm bả vai Diêu Văn Tiếp an ủi, mẹ, mẹ đừng nhạy cảm như vậy, cũng không cần luôn lo lắng con có được hay không. Con trai đã trưởng thành, thân thể con đang dần dần tốt, con không còn như trước kia không có chút hy vọng nào, chỉ có thể chờ chết. Mẹ, mẹ tin tưởng con nhất định sẽ sống. Lâu trăm tuổi, phụng bồi mẹ cả đời, tương lai cho chăm sóc mẹ thật tốt, để cho mẹ có con cháu bổng có được hay không. Tiểu Mạc, mẹ là vì sức khỏe con à, mẹ. Con biết mẹ vì tốt cho con, Tần Mạc nói, nhưng mẹ con nói cho mẹ biết Vân Tịch sẽ không gả cho Tần Hiên, cho nên chuyện này mẹ không cần lo có được hay không. Vân Tịch cứu con, chúng ta hẳn cảm kích mẹ, không nên nhìn An Đời Lâm cùng ba mà tính toán tâm tư đi đối đãi Vân Tịch. Còn có Mưa Vi, con quả thật không muốn kết hôn sinh con, mẹ, khi đó con sắp chết à, cuộc sống cũng không còn nhiều, còn không xác định rốt cuộc có di truyền cho con hay không, con làm sao có thể hại Mưa Vi chứ. Em ấy còn trẻ tuổi, khỏe mạnh, em ấy còn cả cuộc đời dài à, em ấy cùng con cùng nhau lớn lên, những năm này một mực bồi ở bên người con, chiếu cố con, tất cả danh môn thiên kim xem thường con. Những nhà thấp hơn nguyện ý đưa cô con gái tới sinh con cho con, còn một bộ dáng vẻ thua thiệt, mẹ, là Mưa Vi cho chúng ta mặt mũi không phải sao. Con hiện đang dần dần tốt, Mưa Vi cũng lớn, mẹ, nếu như Mưa Vi có ý tưởng của mình, vậy đừng ngăn trở em ấy được không? Em ấy đã hy sinh nhiều năm, coi như công ơn nuôi dưỡng Tần gia em ấy đã trả xong rồi. Diêu Văn Tiếp không nói lời nào, trên mặt có chút thương tâm bởi vì bà đã hiểu con trai không thích Mưa Vi, ngại bà quá cay nghiệt. Tần Mạc thở dài, đem Diêu Văn Tiếp nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hắn đã trưởng thành, dáng dấp so với mẹ còn cao lớn hơn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Diêu Văn Tiếp nói, mẹ, Vân Tịch rất tốt, Mưa Vi cũng rất tốt, không phải tất cả mọi người đều giống như ba cùng An Đời Lâm đều tính toán, có vài người thông minh, nhưng có ranh giới cuối cùng, mà có vài người. Là không có, mẹ con không nghĩ đối với bên người người đều tràn đầy tính toán, chẳng lẽ mẹ hy vọng con biến thành người giống ba vậy sao? Tin tưởng con không có việc gì, con trai bảo bối của mẹ sẽ vĩnh viễn phụng bồi mẹ. An Đời Lâm lấy được lời Tần Lập Vinh, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, quá tốt. Hắn cùng Tần gia quan hệ thông gia giữ được, nhưng mà Chu Mẫn hoàn toàn ngây người. Trở lại An gia, An Đời Lâm yên tâm, hắn không kịp đợi đi gọi điện thoại ngay, nói cho những người bỏ đá xuống giếng kia, hắn cùng Tần gia quan hệ thông gia vẫn còn, hắn còn có một đứa con gái khác. Chu Mẫn ở ngoài thư phòng nghe bên trong An Đời Lâm dương dương đắc ý khoe khoang, nội tâm từng trận lạnh cả người. Thừa dịp An Đời Lâm lấy le, bà nhanh đi tìm An Vân Tuyết. An Vân Tuyết giờ phút này bị giam ở phòng của mình còn khóc lớn, cô bị gài bẫy, tại sao Tần Hiên đến bây giờ còn không ra nói tối hôm qua là hắn? Danh tiếng của cô đã bị hủy sạch, chỉ có hắn có thể cứu cô a. Nhìn những tin tức kia trên điện thoại di động, An Vân Tuyết càng bực bội. Chu Mẫn đi tới phòng cô, Tiểu Tuyết, mẹ, An Vân Tuyết thấy Chu Mẫn, giống như gặp cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng nhào qua, mẹ. Mẹ thế nào, Tần Hiên đâu, Chu Mẫn có chút khó xử, căn bản cũng không nhẫn tâm mở miệng, con gái còn không biết chuyện xảy ra ở Tần gia. Tiểu Tuyết, con nghe mẹ nói, con bây giờ nhất định phải tỉnh táo, nếu không mọi thứ của con hết thảy cũng bị mất. An Vân Tuyết sững sốt một chút, mẹ, thế nào, mẹ đang nói gì, con không có bồi ngủ, con ở chung một chỗ với Tần Hiên à, Chu Mẫn đau lòng nước mắt rơi xuống, vỗ tay An Vân Tuyết nói, mẹ biết con không? Có, nhưng bên ngoài đã điên rồi, chính là có bằng chứng a, Tần gia bên kia. Bên kia thế nào? An Vân Tuyết vội vàng nói. Bên kia đã quyết định, hủy bỏ hôn sự của con. Không, An Vân Tuyết thét chói tai chấm con không có. Con không có, thấy An Vân Tuyết mất khống chế, Chu Mẫn vội vàng an ủi cô, ngoan. Con gái ngoan, mẹ biết con chịu ủy khuất nhưng lúc này không phải thời điểm khóc, Tiểu Tuyết a, con mau nghĩ biện pháp, Tần gia bên kia thật sự đã buông tha con, bọn họ nói, bất kể tối hôm qua có phải con hay không cùng Tần Hiên chung một chỗ, danh tiếng con đã hoàn toàn bị phá hủy, lúc này tuyệt không thể nào lại để cho con gả vào Tần gia. An Vân Tuyết trong nháy mắt tan vỡ khóc lớn, không có, ô mẹ. Thấy con gái bảo bối khóc thành cái bộ dáng này, lòng Chu Mẫn đau không dứt. Một cô gái đụng phải loại chuyện này, cô ấy khẳng định bị dọa sợ. Tiểu Tuyết, con chớ khóc, bây giờ không phải là thời điểm khóc, con mau phấn khởi lại, con biết không? không chỉ Tần gia buông bỏ con, ngay cả ba con, hắn cũng buông bỏ con, hắn hôm nay chạy đi tới Tần gia nói, phải dùng Cố Vân Tịch thay thế con gả cho Tần Hiên, nói Cố Vân Tịch cứu Tần Mạc thỉnh cầu thi hành nhìn ở phân lượng ân cứu mạng cho phép An gia cùng Tần gia tiếp tục đám hỏi. Chẳng qua là đem con đổi thành Cố Vân Tịch. Hơn nữa, hôm nay nhìn thi hành người có ý kia, hắn thật giống như thật nguyện ý con nếu không phấn chấn lại kia cuộc hôn nhân này thật thành Cố Vân Tịch. Khi đó toàn bộ An gia cũng không có đất đặt chân cho chúng ta. Chấm, An Vân Tuyết hoàn toàn bối rối. Cô bị buông bỏ, hoàn toàn bị buông bỏ. Ba lại muốn dùng Cố Vân Tịch thay thế cô gả cho Tần gia, làm thiếu phu nhân thi. Hành, không, không, An Vân Tuyết liều mạng lắc đầu, cô không thể để cho chuyện này phát sinh, mẹ nói không sai, thật đến lúc đó, cô liền không có đất đặt chân. An Vân Tuyết bắt lại tay Chu Mẫn, mẹ con muốn gặp anh Tần Hiên. Con muốn gặp Tần Hiên, hảo hảo hảo, mẹ sẽ giúp con yên tâm, cách chương.